Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, Alexander Pierce. Điều kiện là cần tranh thủ, nhất quán như vậy, Diệp Thiên Hồ hơi hơi tranh thủ một hồi, vì lẽ đó, hắn hiện đang ngồi ở một cái điều kiện vẫn tính là không sai trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn phía ngoài cửa sổ chính là đường phố phong cảnh. Hắn có thể một bên ngồi ở trên ghế sofa một bên thưởng thức cà phê. Mà không phải chờ ở đóng kín trong phòng thẩm vấn tẻ nhạt chờ đợi. Cùng S.H.I.E.L.D lần này giao lưu. Mặc dù là hắn lâm thời nảy lòng tham kết quả, nhưng vẫn có cấp độ càng sâu cân nhắc, mà không chỉ là đến cùng S.H.I.E.L.D. Để người nối nghiệp này hỗn cái quen mặt. Ở vốn là trong kịch bản phim, cũng chính là từ Captain America 2 bắt đầu, đã từng vô cùng mạnh mẽ S.H.I.E.L.D suy sụp. Tuy sau đó tới thời điểm Coulson đặc công ở Nick Fury thụ ý nghĩ trở thành tân S.H.I.E.L.D cục trường. Hơn nữa cái kia S.H.I.E.L.D Đề còn giết chết đối thủ cũ Hydra. Nhưng toàn thể mà nói, khi đó S.H.I.E.L.D làm sao cũng không sánh được đã từng huy hoàng thời khắc. S.H.I.E.L.D tuy rằng bá đạo một điểm, thế nhưng cái tổ chức này quả thật có giá trị của chính mình. Hắn không phải Captain American như vậy người chủ nghĩa lý tưởng. Sẽ không bởi vì S.H.I.E.L.D một điểm thiếu hụt mà phủ định S.H.I.E.L.D tồn tại. S.H.I.E.L.D một vấn đề lớn nhất chính là S.H.I.E.L.D bên trong có quá nhiều Hydra tồn tại. Từ cao tầng đến cùng tầng, lại như là thân thể bên trong u như thế. Vì lẽ đó có bệnh phải chi, hắn ở đây nhàn nhã uống cà phê. Tại đây phòng nghỉ ngơi ở ngoài, nhưng không chỉ có bao nhiêu người vì là Fox danh tự này mà bận rộn. Bất kể là S.H.I.E.L.D vẫn là Hydra. S.H.I.E.L.D người, đối với chính mình bộ ngành lịch sử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hiểu rõ. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành này đã là một cái rất xa xôi tên. Cái này bộ ngành đã từng hoạt càng ngày chiến tranh thế giới thứ hai. Ở chiến tranh sau khi kết thúc bởi vì kẻ địch lớn nhất Hydra trên danh nghĩa diệt vong mà suy yếu. Thẳng đến về sau cải tổ trở thành hiện tại Strategic Homeland Intervention. Enforcement and Logistics Division. Trong đó Steven Rogers danh tự này hay là có thể nói là năm đó cái này bộ ngành nổi danh nhất một. Cái tên. Hiện tại cũng vẫn như cũ như vậy, liên quan với Captain American manga mãi đến tận hiện tại đều đang kéo dài. Mà ở đã từng cái kia đoạn thời kỳ, Fox danh tự này nổi tiếng nhưng là còn kém rất rất xa Steven Rogers. Nhưng mà thực sự hiểu rõ cái kia đoạn lịch sử người liền sẽ rõ ràng. Nổi tiếng có điều là bởi vì tương ứng chức năng không giống mà thôi. Nổi tiếng cao đối với vị kia công tác cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, để rất nhiều người cảm thấy hứng thú chính là năm đó Steven Rogers chính là tại đây cái danh tiếng không hiện ra đặc công huấn luyện dưới chờ thành sau đó Captain America. Ở một ít đánh giá bên trong có thể nhìn thấy một cái kinh người kết quả. Vậy thì là tiêm vào siêu cấp chiến sĩ huyết thanh Steven Rogers vẫn luôn không phải Fox đặc công. Đối thủ, có chuyện tuyệt đối là ra ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu. Vậy thì là, hắn ở nước Anh phần mộ, kỳ thực sớm đã bị người của Hydra cho bào. Hiện tại ở lại nơi đó, cũng chỉ còn sót lại một khối bia mộ vẫn tính là hoàn chỉnh. Mục đích làm như vậy. Tự nhiên chính là hy vọng có thể từ người nào đó trong hài cốt. Nghiên cứu ra hắn mạnh mẽ nguyên nhân. Rất nhiều người kỳ thực vẫn là thiên hướng với Fox đã từng tiêm vào một loại nào đó cường hóa loại. Thuốc, bằng không có thể dựa vào đơn thuần huấn luyện chiến thắng nắm giữ Super Soldier huyết thanh Captain American. Kết quả như thế này quá mức khiến người ta khó có thể tiếp thu. Kết quả, ngoại trừ phán đoán ra được bộ này hài cốt chủ nhân đúng là 1944 năm chết ở ngoài. Cái gì hữu dụng trò chơi cũng không có đo lường đi ra. Đương nhiên đo lường không ra. Thi thể này, cũng có điều là Diệp Thiên Hồ nghĩ ra một cái thoát thân cớ thôi. Washington, Alexander Pierce văn phòng, to lớn cửa sổ sát đất trước. Hưởng thụ buổi sáng còn xa còn lâu mới được xưng là nóng bức ánh mặt trời. Alexander Pierce híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Vừa bỏ vào túi áo điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống. Là Sitwell đặc công, điện thoại di động chuyển được. Nghe đối diện Sitwell đặc công tự thuật. Alexander Pierce nói rằng, ta đã biết rồi. Mau chóng xác định thân phận của hắn. Có phải là năm đó người kia? Không, tạm thời không nên động thủ. Hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm hắn. Nick Fury không phải ngu xuẩn. Hiện tại còn chưa là bại lộ thời điểm. Theo dõi hắn, nếu như xác nhận hắn đúng là người kia, có thể để người ta tiếp xúc với hắn. Nhất định không cần nhiều làm cái gì. Hắn là một cái rất khó chơi người. Nick Fury phản ứng gì? Bên kia giao cho ngươi. Có việc lập tức liên hệ ta. Để điện thoại di động xuống. Alexander Pierce, vị này đời trước S.H.I.E.L. đề cục trường. Đồng thời cũng là Hydra hiện tại người lãnh đạo không tên có chút buồn bực. Chỉ là loại tâm tình này nhưng cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn là một cái người cẩn thận. Cùng Hydra bên trong một ít vẫn như cũ hy vọng thông qua thủ đoạn bạo lực khôi phục đã từng vinh. Quang người không giống, hắn càng yêu thích sử dụng mưu lược. Thời đại đã không giống, đã sớm không còn là cái kia đánh đánh giết giết liền có thể thu được tất cả thời đại. Red Skull diệt vong chứng minh phương thức này không cách nào đạt được thắng lợi. Hơn nữa Red Skull phương thức đặt ở hiện tại cũng đã theo không kịp thời đại. Mà bây giờ hắn ở Hydra bên trong vị trí chủ đạo liền chứng minh. Hắn phương thức này chính xác tính. Cắm rễ với kẻ địch S.H.I.E.L. đê bên trong rút lấy dinh dưỡng. Hydra ở hắn nỗ lực đã thức tỉnh. Quá khứ thời điểm, ai có thể nghĩ đến. Trên thực tế thân là Hydra thành viên hắn. Lại có thể ngồi vào S.H.I.E.L. đê cục trưởng mà thôi trên. Từ nhậm sau khi hắn cũng vẫn như cũ là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Giám đốc. Cùng với quốc gia này an ninh quốc gia bộ bộ trưởng. Đơn thuần bạo lực cũng không thể để hắn đi đến một bước này. Cũng không cách nào chinh phục thế giới này. Bạo lực chỉ có thể làm vì là trong quá trình này một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Mà không phải căn bản. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một cái biến số. Alexander Pierce suy nghĩ. Vẫn như cũ không phải ngay lập tức liền đem đối phương diệt trừ. Dù sao, bọn họ hiện tại, nhưng là S.H.I.E.L.D.A. Coi như là kẻ địch, chỉ cần sử dụng phương pháp thích hợp, cũng là có thể hơn nữa lợi dụng. Hydra những người khác đều là đem S.H.I.E.L.D. cùng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chờ chút cho rằng kẻ địch. Mà hắn nhưng coi bọn họ là làm người mình, thành vì là trong bọn họ một phần tử, vì lẽ đó hắn so với bất kỳ người đều hiểu bọn họ. Biết nên làm gì để bọn họ thành vì chính mình minh hiểu, nên làm sao lợi dụng bọn họ giá trị. Huống hồ, ở ông lão này xem ra, người kia đến cùng có phải là nên chết ở trước thế kỷ Fox đặc công thật giả kỳ thực cũng không phải. Trọng yếu như thế. Đối phương trung quy là một người mà thôi. Queen Z là S.H.I.E.L. để đặc hữu một loại máy bay chiến đấu. Liền chế tạo phương pháp cũng chỉ có S.H.I.E.L. để nắm giữ. Ngoại trừ không sai cơ sở tính năng ở ngoài, Queen Z ưu tú nhất địa phương chính là hắn ẩn hình năng lực. hơn nữa nằm ở trạng thái ẩn hình, Queen Z cũng rất khó bị phát hiện. Làm đều là núp trong bóng tối, chấp hành không tiện bị phơi bày ra nhiệm vụ SHIELD, Queen Z đối với bọn họ vẫn có ý nghĩa quan trọng. Mà vào lúc này, một cái từ viễn hải cất cánh, Queen Z khởi động ẩn hình năng lực sau khi chính trực tiếp bay đi New York. Ngoại trừ hai tên người điều khiển, cũng không nhỏ hẹp, cabin bên trong chỉ có hai tên hành khách. SHIELD đương nhiệm cục trưởng Nick Fury cùng với hắn trợ thủ đắc lực SHIELD Phil Coulson. Coulson vẫn ở thỉnh thoảng mà xem điện thoại di động, rốt cục nghe tới điện thoại di động tiếng nhắc nhở sau khi Coulson mở ra phát tới văn kiện. Đệ một văn kiện chính là một phần phân tích báo cáo. Nhanh chóng xem xong, Coulson ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện Nick Fury, nói: "Sơ, ngành tình báo tìm tới hồ sơ của hắn, cùng năm đó bức ảnh bên trong hình tượng so sánh, tương tự độ vì là 95.3%, còn lại 4.7% khả năng là chịu đến lúc đó chụp ảnh kỹ thuật ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.